tiểu yêu tinh họa thủy, xem chẫm thu phục nàng. Chương 241, kết cục đếm ngược thời gian, yêu cùng mất 9. Góc truyện audio.com. Mạc Ngưng Sơ nghi ngờ trong lòng, nhưng không thấy Nạp Lan Lân trở lại, bất quá đây không phải một quyết định lớn, nếu chỉ cho ca ca mình đi, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Nàng lấy ra ngự sử lệnh, phê chuẩn cho đi làm, nhìn quân úy khom người lui ra, nàng vừa gọi Thu Nguyệt, hỏi thăm hướng đi của Nạp Lan Lân, hắn tựa hồ bị cấm miệng, ấp úng cũng không nói ra được, nhưng lại mang đến lời nhắn của Du Tử Tu, hắn nguyện ý thay Du Thiền Tử giải độc một lần. Mạc Ngưng Sơ mừng rỡ, lập tức cho người dẫn hắn tới. Du Tử Tu cùng Hải Đường chung sống nhiều năm như vậy, tất nhiên hiểu rõ ảo diệu của cổ độc. Thân thể Du Thiền không thể kéo dài được, nếu có Du Tử Tu hỗ trợ, nói không chừng có thể đem nàng từ quỷ môn quan kéo trở về. Nghĩ đến, giữa bọn họ còn có huyết thống sâu xa, những thứ này lần lượt thay đổi thân thế phức tạp, thừa nhận thống khổ, thật ra thì đời con cũng là vô tội, vô luận là Lân, hay là người nam nhân trước mặt này. Du Tử Tu cũng không nói một câu, liền đi qua bên người Mạc Ngưng Sơ, hắn đều hèn mọn cúi đầu, từng ấy năm tới nay, từ bọn họ quen biết, hiểu nhau, cho tới bây giờ Nam Viên Bắc Triệt cho dù đều ở gang tấc cũng đã cảnh còn người mất. Tạo hóa trêu ngươi, chỉ thán phồn hoa tan mất, năm tháng thoi đưa, hoa rơi nước chảy, không thể làm gì. Không khí trong phòng biến thành cẩn thận, nhóm cung nữ rối rít lui khỏi, Du Tử Tu quỳ gối bên giường nhỏ, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Du Thiền, tựa hồ là suy nghĩ, hoặc như là thật sâu nhớ lại, trên mặt của hắn tràn đầy khổ sở, lại vòng quanh bi thương, hắn cúi đầu từ trong bao quần áo mang theo lấy ra mấy thứ đồ, đó là một lọ máu đỏ tươi còn có mấy vị dược liệu. Hắn ngồi thẳng người, ống tay áo ở dưới ánh nến đỏ bùng cháy bao trùm một tầng ánh sáng rõ ràng. Động tác giống như là bị thả chậm. Hắn dùng ngân châm đâm vào mi tâm nàng, đem máu tươi theo đỉnh ngân châm nhỏ từng chút, lại cắn đứt ngón tay của mình, dùng nội lực ép ra hai cỗ máu hỗn hợp ở chung một chỗ chậm rãi thấm vào, lại đem mấy vị thuốc khác cho Du Thiền ngậm, giống như là vu sư, dùng thuốc đem cả mặt nàng trở nên đen nhánh. Quá trình khá dài mà làm cho người ta gian nan. Mạc Ngưng Sơ chăm chú nhìn chằm chằm động tác của hắn, nàng từ trước đến giờ biết miêu cương cổ độc thần bí mà có uy lực nguyền rủa khổng lồ, nhưng khoa học lại không thể giải thích, chẳng qua là người thả cổ giống như trước sẽ thừa nhận nguy hiểm tương ứng, nếu không phải thành công, hoặc là bị bức ra, như vậy nàng sẽ bị cắn trả. Hải Đường nàng một lòng đuổi theo Du Tử Tu, bỏ ra tất cả chẳng qua là dùng tánh mạng làm đại giá, mới chiếm được một chỗ ngồi trong lòng hắn, nữ tử như vậy làm cho người ta kính nể, lại để cho người thương hại. Sau một nén nhang, ngay cả Thái Dương Du Tử Tu cũng toát ra mồ hôi hột dày đặc, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh, rồi sau đó ở trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Thế nào? Mạc Ngưng Sơ muốn chạy đi qua nhìn, lại bị Du Tử Tu tức giận quát bảo ngưng lại. Đừng tới đây, Mạc Ngưng Sơ sừng sốt, liền thấy trên dược thảo trong tay Du Tử Tu có con sâu màu đen bò đầy chi chít làm cho người ta nôn mửa, sắc mặt Du Thiền rõ ràng đã chuyển tốt, thậm chí bắt đầu dần dần rút đi màu đen, ngay cả đôi môi cũng khôi phục màu son bình thường. Góc truyện audio.com. Nàng đang muốn vui mừng, lại thấy những con sâu nhỏ kia đột nhiên quấn quanh ở trên tay Du Tử Tu, theo ngón tay bị cắn đứt của Du Tử Tu chui vào, chỉ là trong nháy mắt, những con sâu nhỏ trên dược thảo biến mất không còn một mống, mà thân thể Du Tử Tu mềm nhũn, nơi cổ tay, đã chiếm cứ một điểm nhỏ màu đen. Người mới vừa rồi làm cái gì? Mạc Ngưng Sơ cả giận nói, xông qua cho hắn một cái tát, tiếng tát nặng nề vang dội không trung, trong nháy mắt trên mặt trắng nõn của hắn đã hiện lên năm dấu tay hồng hồng, dường như Mạc Ngưng Sơ còn ngại không đủ, một phen túm lên cổ áo của hắn, nhìn chằm chằm hắn. Những sâu độc kia đâu? Chết tiệt, ngươi mới vừa rồi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Du Tử Tu nhìn nàng, chậm rãi cười cười. Không cần lo lắng, Mạc Ngưng Sơ hận không thể xem đầu hắn có phải bị cửa kẹp hoặc là bị con lừa đá hay không, nàng siết chặt tay cố gắng mới khắc chế dục vọng cho hắn một quả đấm, gắt gao theo dõi hắn, gần từng chữ trầm giọng nói. Ngươi đem toàn bộ sâu độc chuyển rời đến trên người ngươi, có đúng hay không? Hải Đường đã chết, không người nào có thể đem sâu độc nàng nuôi lấy ra, ta chỉ là làm chuyện mình phải làm. Du Tử Tu chống lại ánh mắt của nàng, con ngươi biến mềm mại. Xin lỗi, cho tới nay, cho ngươi thêm phiền toái. Mạc Ngưng Sơ phát điên hất ra cổ áo của hắn, kéo cổ tay của hắn muốn dùng ngân châm đâm xuống, lại bị hắn ngăn lại, ngón tay khắc chế ở cổ tay nàng tái nhợt lại rất có lực, hắn nói. Sâu độc một khi gieo xuống, liền không thể quay lại, ngươi nếu là chọc giận chúng nó ta sẽ chỉ chết nhanh hơn, ta còn muốn cấp cho mình một đoạn thời gian làm việc ta nghĩ muốn làm, cho nên coi như là trả công ta đã cứu nàng, cho ta lưu nhiều thời gian. Có được hay không, tiểu Ngưng Sơ? Mạc Ngưng Sơ sắp cắn nát môi. Tức giận hất hắn ra, đưa lưng về phía hắn mà đứng thẳng. Biết rất rõ ràng mình bây giờ là bộ dáng Triệu Mộc nhưng nàng biết hắn đã sớm nhận ra nàng. Này vừa coi như là cái gì đây? lấy mạng đổi mạng, nàng lại vừa thiếu hắn một phần tình cảm vĩnh viễn cũng không trả được. Những điều này là do ta mang đến. Du Tử Tu tựa vào thành giường, cúi đầu nhìn đốt ngón tay thon dài của mình, cảm thấy ngay lúc này, lại vô cùng xấu xí. Ta hại chết rất nhiều người, ở một năm ngươi rời đi kia ta đã bắt đầu dưới sự dạy bảo của mẫu thân, bày ra một loạt sự kiện. Ta làm cho người ta huyết tẩy kiếm môn, xúi dục người ta bạo loạn, làm cho người ta lũng đoạn thiết âm thầm chế tạo binh khí, mà trong đó ta trả thù Mặc gia, từ bắt đầu từ quan hệ xa, dùng ích lợi kim tiền bắt đầu để lợi dụ, để cho bọn họ mục nát đi xuống. Hắn dừng một chút cúi đầu cười tự giễu, cho nên, ngươi không cần đau lòng gì ta không xứng. Mặc Ngưng Sơ càng cắn chặt môi, mà trên giường, ngón tay Du Thiền lại giật giật, khuôn mặt nàng rút đi màu đen lộ ra vẻ trắng bệch vô lực, có thể nhìn ra được nàng đã tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Rẻ mắt của nàng chậm rãi vén lên, lộ ra con ngươi đen nhánh vô thần bên trong, nàng tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, ngay lúc này, nàng đang ở phương nào. Ánh mắt Du Thiền hoảng hốt nhìn thoáng qua Du Tử Tu, mà nàng rốt cục khôi phục ý thức là một chuyện, chính là bắt lấy Mặc Ngưng Sơ ở một bên, khàn giọng nói. Để cho ta gặp, bệ hạ một lần, ta có chuyện trọng yếu. Nói cho hắn biết, cách chương.